Bí kíp sinh tồn trong thế giới, chuyện lạ khắp nơi. Chương 124, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Sidol quay đầu lại, trước mắt cô là khuôn mặt lạnh lùng, không biểu cảm của một người phụ nữ trung niên. Người phụ nữ cầm trong tay một con dao nhọn sắc bén, lưỡi đê, ao lóe sáng trong bóng tối, khiến người ta rùng mình. Lina đứng bên cạnh, dường như vì lo lắng mà mặt cô ta đỏ bừng, đôi mắt đảo qua đảo lại giữa hai người. Ngón tay của Sidol chạm vào một đống vũ khí trong túi, khi liếc qua hồn ma của Kim Ji-won ở bên, cô hơi do dự. Nhưng chỉ trong vài giây ngắn ngủi, con dê ao sượt qua cánh tay, để lại một vết thương lộ rõ mờ, áo thịt trên làn da trắng ngần, cảm giác đau đớn quá rõ ràng. Sidol khẽ rít lên, ngay sau đó người phụ nữ lại tiếp tục tấn công cô. Bà ta vẻ kinh khủng, mắt thấy mình sắp bị đè ngã xuống đất, mũi dê ao đờ âm thẳng về phía bụng. Ánh mắt Sidol liếc về phía Lina, đôi mắt cô tối sầm lại, đột nhiên nhìn thẳng vào người phụ nữ điên cuồng kia, nói nhanh. Dì là mẹ của Ji-won, muốn trả thù cho cô ấy phải không? Vậy dì có biết, người thực sự hại chết Ji-won không phải tôi, mà là bạn thân của Ji-won không? Người phụ nữ trước mặt đã sắp đặt những căn phòng này, ý đồ rất rõ ràng. Lina và bố mẹ của Kim Ji-won trốn trong trường vẫn có liên lạc, có vẻ như vì là bạn thân của Kim Ji-won, cô ta cũng muốn trả thù cho bạn mình. Nhưng từ những dấu hiệu nhỏ khi tiếp xúc trước đó, Sidol luôn cảm thấy ở người này có điều gì đó không đúng. Con người Lina, tính cách tốt, ngoại giao tốt, thành tích tốt, hoàn hảo đến mức khiến người ta cảm thấy không thực. Nhưng cô ta thật sự như vậy sao? Sidol vừa cố gắng thuyết phục người phụ nữ đang phát điên, vừa chú ý một chút đến Lina. Sau khi cô nhanh chóng nói xong câu đó, hình như Lina hơi khựng lại. Quả nhiên người này có vấn đề. Từ lần cô ta nhắc đến cái chết của Kim Ji-won trong nhà vệ sinh, sự sợ hãi trong ánh mắt cô ta đã không hề bình thường. Nhưng cô ta vẫn có thể liên lạc với cha mẹ của Kim Ji-won, thì chắc chắn cô ta đã nói gì đó với họ. Và Lina đã tự tách mình ra khỏi sự việc. Nhưng cô ta chắc chắn đã làm việc có lỗi với Kim Ji-won. Dì ơi, đừng để Lina lừa gạt nữa. Người phụ nữ không hề nhận ra, Sidol vừa giành lấy con dê, ao vừa tiếp tục cố thuyết phục. Cháu có bằng chứng đây, thật ra khi Ji-won chết, chúng cháu đều rất đau lòng. Cô ấy không tê, ứs, át, chắc dì cũng biết, nhưng dì nhất định không rõ cô ấy đã chết như thế nào. Lina đã lừa dối mọi người, xẹt, con dê ao rơi sượt qua bên hông, để lại một vết cắt dài trên phần eo của cô. Tay của Sidol mềm nhũn, nhưng đó cũng là điều không thể tránh khỏi, vì thể lực Ji-won Su Ah chỉ có hạn. Áo nhanh chóng chảy ra, nhuộm đỏ chiếc áo sơ mi trắng. Sidol nén đau đớn, nhanh chóng rút bình xịt hơi cay ra và xịt vào mặt người phụ nữ. Người phụ nữ nhăn mặt, lắc đầu khẽ ho, cô gái chao đảo đứng dậy, quay đầu nhìn thấy có một người đang đi tới từ phía hành lang. Khi thập thất nhìn thấy Sidol, phần áo ở eo cô gái có một vết áo lớn, cánh tay cũng đang chảy áo, môi cô tái nhợt, tay run rẩy. Tuy nhiên, khi cô quay đầu nhìn cậu, cô gái sững người, ngay sau đó dùng hết sức mình kéo mạnh người phụ nữ cầm dê, ao đang chắn trước cửa lớp ra phía sau, hét lớn. Nhanh vào đi, viên ngọc áo có thể ở bên trong. Sau khi hét xong, bình xịt hơi cay trong tay Sidol đã được đổi thành dùi cui điện. Cô nhìn chằm chằm vào người phụ nữ điên và Lina, nói. Đừng tới đây, tránh xa tôi ra. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Cô vừa nói xong, hai người họ không còn manh động nữa. Nhưng trong mắt người phụ nữ điên vẫn ánh lên sát khí lạnh lùng điên cuồng. Sidol đứng đối diện với hai người, cơn đau ở eo vẫn âm ỉ. Cô không khỏi nhíu mày, đưa tay sờ vào vết thương, ướt đẫm, toàn là máu. Chết tiệt, hóa ra vết thương sâu thật, chẳng trách lại đau như vậy. Sidol ngẩng đầu, mặt vô cảm nhìn người phụ nữ điên, cắn mạnh vào đầu lưỡi. Vì cô mất nhiều máu nên ngón tay bắt đầu lạnh đi, đầu cũng hơi váng. Sidol cởi áo khoác ra, buộc quanh eo như một biện pháp cầm máu, nhưng cách này rõ ràng không thể ngăn chặn tốc độ chảy máu. Sau khi cô nói xong, thập thất không nghi ngờ hay chần chừ, cậu mở cửa lớp, Sidol từ từ lùi vào trong lớp. Khi thập thất bắt đầu tìm kiếm viên ngọc máu, Sido quay lưng lại với cậu, nhìn chằm chằm cảnh tượng ngoài cửa. Đây là căn cứ bí mật của Kim Ji-won và Lee Ina, bên trong chất đầy đồ đạc của các cô bé, bao gồm cả những thứ không được mang vào trường như mỹ phẩm, nhưng cũng có một số bài kiểm tra và sổ tay. Việc tìm kiếm sẽ mất chút thời gian. Cô gái có làn da trắng như tuyết, mái tóc đen dài, nhưng chiếc váy sơ mi trắng và làn da của cô đã bị áo thấm ướt, nửa thân dưới của cô đã bị nhuốm đỏ, áo nhỏ tí tách. Vẻ mặt kiêu ngạo, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi đê, ao, đầu mũi đê, ao sáng loáng, tỏa ra khí thế rợn người. Ngón tay tái nhợt của Sido nắm chặt cây roi cui điện màu đen, chỉ về phía người phụ nữ điên và Lee Ina, loáng thoáng còn nghe thấy âm thanh điện xẹt xẹt. Bị Sido và cây roi cui điện uy hiếp, hai người trên hành lang không dám tiến lại gần. Nhưng khi người không động, quy, quỷ lại bắt đầu hành động. Nữ quy, quỷ nhẹ nhàng xuất hiện phía sau Lee Ina, nó vẫn mặc váy đồng phục, khuôn mặt không biểu cảm, đầu cúi thấp, tóc đen xóa dài tới eo, chỉ là trên khuôn mặt xám trắng bắt đầu trở nên kỳ lạ. Nó từ từ tiến vào lớp học, sai đầu, thứ này vào đây, còn không bằng để mẹ nó và bản thân nó vào còn hơn. Cô làm như không thấy, tay cầm rùi cui điện bắt đầu run nhẹ, không phải vì sợ, mà là vì cơ thể ngày càng lạnh, có lẽ do mất áo quá nhiều. Nếu không rời khỏi đây sớm, Sido sợ mình sẽ ngất đi. Cô nhanh chóng di chuyển lùi về phía thập thất. Sido rất ít khi quay lưng lại với người khác, kể cả trước đó, để giảm sự cảnh giác của thập thất. Tuy cô đồng ý đi trước dẫn đường nhưng cũng nhanh chóng làm như vô tình giảm tốc độ, khiến hai người đi ngang nhau. Nhưng giờ tình thế cấp bách, Sido không còn nhiều lựa chọn. Thập thất hiện đang nhanh chóng lục lọi phía sau một bộ bàn ghế hội nghị. Sido nhìn chằm chằm nữ quy, ủy Kim Ji-won, nhỏ giọng nói. Linh hồn của cô gái đã chết kia vào rồi, cậu có phát hiện manh mối gì không? Trước đó, cả hai đều chia sẻ thông tin với nhau, Sido không giấu giếm suy đoán của mình về vụ án mạng. Thập thất liếc nhìn Sido, ánh mắt thoáng dừng lại trên chiếc váy sơ mi đẫm áo của cô. Kim Ji-won có một cuốn nhật ký, cậu không có phản ứng nào với việc, quỷ đã vào. Chỉ tiếp tục nhanh chóng tìm kiếm viên ngọc áo, vừa nói. Tôi chưa xem nội dung, nó ở ngay dưới chân cô. Kim Ji-won đã vào lớp học, nó bước qua ngưỡng cửa, ngón tay Sido lạnh toát, cô run rẩy mở cuốn nhật ký, lật từ cuối lên đầu, nhanh chóng tìm thấy trang nhật ký cuối cùng. Cô xem vài dòng, rồi đột nhiên khựng lại, trong trang nhật ký cuối cùng viết vì thành tích thi cử không công bằng. Kim Ji-won bực tức tuyên bố rằng mình sẽ tìm thầy Hoang để yêu cầu lời giải thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng sau khi cô ấy tìm thầy Hoang, thì đã không thể sống sót trở về. Người luôn thúc giục cô ấy đi tìm thầy giáo đòi công bằng, chính là người bạn thân nhất, Lee Ina. Sai đều nhanh chóng lật vài trang nữa, rồi ném cuốn nhật ký xuống. Nữ quy, quỳ cúi đầu, nhưng qua lớp tóc dày, Sai đồ có thể nhìn thấy những mạch áo tím nổi rõ trên trán của nó, đôi mắt lồi ra với ánh nhìn đầy căm hận. Khóe miệng nó khẽ nhếch lên, cơ mặt cứng đờ, trông như đang cười, độ rộng khóe miệng càng ngày càng lớn. Không khí lạnh lẽo, Kim Ji-won, tôi biết cô đã bị kẻ ác giết hại, lòng mang oán hận. Sai đều nhìn chằm chằm cô ấy, nhẹ giọng nói, nhưng cô đã bao giờ nghĩ rằng người hại chết cô không chỉ có thầy Hoang, mà còn có bạn thân của cô, Lee Ina. Lee Ina vô tội sao? Không hề, nếu không phải cô ta luôn thúc đẩy, Kim Ji-won đã định bấm bụng chịu đựng, bỏ qua sự ấm ức lần này, thậm chí còn tính tìm cách khác để giành học bổng. Nhưng vì người bạn thân liên tục bảo cô ấy đến trường đòi lại công bằng, nếu không được thì báo cáo lên sở giáo dục. Dù Kim Ji-won thật sự vô tội, ý định của Lee Ina cũng có vẻ đúng. Nhưng một môi trường và một thầy giáo có thể vì lợi ích làm giả điểm số, để một thiên kim tài phiệt không học vấn chiếm hạng nhất, thì làm sao có thể bị đe dọa bởi một nữ sinh không có chỗ dựa. Khi Kim Ji-won tìm đến thầy Hoang để bày tỏ sự bất mãn và dùng việc tố cáo để đe dọa, thầy Hoang đã nảy sinh ý định sát hại cô ấy. Chuyện sau đó diễn ra theo lẽ thường, để che giấu bằng chứng gian lận và bảo vệ lý lịch trong sạch của mình, thầy Hoang đã ra tay sát hại Kim Ji-won. Nếu Lee Ina thật lòng lo lắng cho bạn mình, dù cô ta bất mãn với sự việc ấy, lẽ ra phải tự mình thu thập bằng chứng, tìm đến thầy Hoang và nhà trường, yêu cầu khôi phục thứ hạng cho Kim Ji-won, vì chuyện này chắc chắn sẽ gây thù oán với nhà trường. Chứ không phải kích động bạn mình, để cô ấy một mình đối đầu với thầy giáo, thậm chí còn đưa ra phương án đe dọa bằng cách tố cáo. Kim Ji-won không sai, nhưng hành động này, trong bối cảnh như thế, quả thực là thiếu suy nghĩ. Rốt cuộc Lee In-na là thật lòng hay có ý đồ khác? Thậm chí sau khi Kim Ji-won, cô ta còn liên lạc với cha mẹ của Kim Ji-won. Cha mẹ Kim Ji-won đã lập ra cái bẫy ở trường để giết người, còn cô ta làm nội gián. Hiển nhiên những cái bẫy này không nhằm vào Lee In-na, mà là những học sinh khác. Là những học sinh nào? Dĩ nhiên là những người từng tiếp xúc với Kim Ji-won khi còn sống, những học sinh trong lớp chọn. Nhìn thấy Sidol đột nhiên nói chuyện với không khí, Lee In-na sững sờ, nhưng cô ta nhanh chóng nghe thấy một vài từ khóa. Jeon-soo A-hat đang nói chuyện với Kim Ji-won. Sao? Cô ta lập tức trợn tròn mắt, trong mắt thoáng qua một thứ cảm xúc khó hiểu, nhưng rất nhanh sau đó cô ta lại nghe thấy từ khóa thứ hai. Tên của chính mình, Jeon-soo A-hat, đang nói chuyện với hồn ma của Kim Ji-won, nói rằng cái chết của Kim Ji-won cũng có liên quan đến mình sao? Một chút cảm giác tội lỗi thoáng qua. Lee In-na nhanh chóng nhận ra rằng nếu để Jeon-soo A-hat nói hết những lời này với Kim Ji-won, nếu Kim Ji-won nghe lọt tai, nếu bị ác quỷ, nhắm tới, sẽ có hậu quả gì? Lee In-na không dám nghĩ, nhưng miệng cô ta bị bịt kín, không thể nói được, chỉ có thể lo lắng nhảy cẫng lên tại chỗ, tức đến mức chửi thầm. Cô ta chưa bao giờ thấy ai vô liêm sỉ như Jeon-soo A-hat. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù tức giận hay sốt ruột, Lee In-na cũng chỉ có thể mắng thầm trong lòng. Trong khi ở đằng kia, Sidol đã tuôn ra một tràng mô tả ngắn gọn xúc tích, lý lẽ rõ ràng chỉ ra rằng Lee In-na không hề đơn giản. Nhưng dù cô nói nhiều đến đâu, Kim Ji-won chỉ hơi khựng lại một lát, rồi tiếp tục tiến về phía Sidol với đôi mắt đầy hận thù. Điều này cũng bình thường, dù Lee In-na có lén lút làm gì, thì rõ ràng Jeon-soo A-hat mới là đối tượng trả thù chính của nữ quy. Vì cô là một trong những người được hưởng lợi từ vụ gian lận ấy. Khi ác quy, ngày càng đến gần, không khí xung quanh càng thêm lạnh lẽo. Sidol, cô thực sự không còn cách nào khác, thấy việc dùng Lee In-na không thể kéo dài được thời gian, liền đổi sang người khác. Cô nói, cô còn nhớ Jeon Ki-ung Ho chứ, anh Ki-ung Ho của cô. Tuy thành tích của hai người ngang nhau, nhưng cậu ta luôn cố ý nhường vài điểm cho cô mỗi lần thi để cô có được học bổng, mặc dù cậu ta cũng rất nghèo. Hiện giờ cậu ta cũng ở đây, câu này rõ ràng có tác dụng hơn. Nữ quy, dừng bước, Sidol vừa nói vừa lùi lại, thấy cái tên Jeon Ki-ung Ho có tác dụng, cô không do dự mà quay người, nắm lấy cánh tay của thập thất, cảm thấy động tác của người bên cạnh hơi sững lại trong chốc lát. Sidol không để ý, nhanh chóng nói, nữ quy, định giết tôi, nhưng khi còn sống nó thích Jeon Ki-ung Ho, vì vậy để tôi đi tìm viên ngọc còn cậu ra trước kéo dài thời gian. Thập thất không đồng ý ngay lập tức, cậu liếc nhìn Sidol, hình như muốn nói điều gì đó. Sidol biết việc này có thể gây khó khăn cho người khác, đặc biệt là với một người từng theo chủ nghĩa duy vật, khiến người ta chấp nhận việc trên thế giới này có ma quy. Trong một ngày ngắn ngủi, rồi lại phải giao tiếp và thậm chí là tiếp xúc gần với ma quy. Nhưng cô không thể ép buộc người ta, chỉ nói thêm một câu. Nếu nó bắt đầu giết người, sau đó nhất định sẽ tiếp tục tàn sát những người khác. Hiện tại hình như nữ quy, còn giữ được chút lý trí. Nhưng nếu thực sự để nó bắt đầu ra tay, hậu quả sẽ không thể lường trước được. Thập thất liếc nhìn nữ quy, phía sau một cái. Gỡ ngón tay của Sidol ra, rút lại cánh tay của mình, bình tĩnh hỏi. Phải làm sao, làm thế nào để kéo dài thời gian trước một con ác quy, đã ôm hận mà chết, trở về để báo thù. Sidol trầm ngâm giây lát, rồi nói mà chẳng cần suy nghĩ gì thêm. Dùng tình yêu của cậu để cảm hóa nó. Thập thất, cậu ta liếc nhìn Sidol, ánh mắt bối rối, như muốn nói điều gì đó, nhưng lại không biết phải nói thế nào nên im lặng. Sidol nhận ra thập thất có vẻ cạn lời. Cô giải thích, chuyện này tôi có kinh nghiệm. Nếu nó vẫn hiểu được tiếng người, thì dùng võ mồm là phương pháp có hiệu quả cao nhất. Cậu là Jeon Ki-ung Ho, là người cô ấy ái mộ khi còn sống. cậu có thể lợi dụng tình cảm của cô ấy, dù thế nào đi nữa cũng phải nể mặt cậu chút chứ. Tất nhiên là vẫn có nguy hiểm. Thập Thất, Sidol, hai người nhìn nhau vài giây, Sidol chợt bừng tỉnh. Có phải cậu không biết phải nói thế nào đúng không? Thập Thất, lợi dụng tình cảm của nó, lại còn là loại cảm xúc như ái mộ, cậu thật sự không biết thế nào là ái mộ. Thập Thất không hiểu, cũng chưa từng nghĩ đến việc phải hiểu. Từ nhỏ cậu đã ít giao tiếp với mọi người, sau khi rời khỏi nơi đó, nếu không vì kiếm sống thì hầu như cậu không tiếp xúc với người khác. Không cần thiết phải xã giao, những người đó rất phiền, cũng rất ồn ào và nhàm chán. Chỉ cần một mình sống sót là đủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy cậu không rõ cụ thể phải làm gì. Sidol, chỉ cần nói vài câu kiểu như cậu yêu mình yêu cậu, chúng ta cùng nhau hạnh phúc, gì đó. Vẽ ra một viễn cảnh tươi đẹp, hồi tưởng quá khứ của hai người, vạch kế hoạch cho tương lai. Nếu không biết về quá khứ thì cứ tưởng tượng tương lai, bảo với cô ấy rằng cậu biết cô ấy là một cô gái tốt bụng. Tóm lại là câu giờ, phải thể hiện thật tình cảm một chút, nếu có thể nắm tay nữ quy, quỷ mà nói lời yêu thương, thì hiệu quả chắc chắn sẽ tốt nhất. Nhưng Sidol nhìn biểu cảm không đổi của Thập Thất, vẫn nên không nói ra câu ấy thì hơn. Không chỉ là mù văn hóa, mà còn là một gã độc thân từ trong bụng mẹ, rõ ràng trông rất đẹp trai, trừ khi là do bản thân cậu ta chưa giác ngộ thôi. Phải để cô dạy cách yêu đương và nói lời yêu thương tại chỗ nữa. Sau một hồi luyên thuyên, thời gian sắp hết, Sidol kéo Thập Thất ra trước. Cố lên, cậu làm được mà. Cô ngồi thụp xuống dưới góc bàn, khẽ khàng cổ vũ, sau đó quay đầu nín thở bắt đầu nhanh chóng lật tìm viên ngọc M, óng. Thập Thất nhìn khoảng không trước mặt, rồi lại nhìn về phía cửa lớp học nơi Lina và người phụ nữ điên đã bắt đầu run rẩy. Cậu chìm vào im lặng vài giây, cho đến khi cảm nhận được không khí xung quanh bắt đầu trở nên lạnh lẽo. Thập Thất, cậu nhìn vào khoảng không trước mặt, nhớ lại lời của Sidol, bắt đầu nói theo với khuôn mặt vô cảm. Kim Ji-won, mình, yêu cậu còn nhớ quá khứ của chúng ta không? Luồng khí dường như ngưng lại trong thoáng chốc. Thập Thất nhạy bén nhận ra sự thay đổi này, có vẻ như lời của Sidol cũng khá hiệu quả. Cậu suy nghĩ một lúc, quyết định bồi thêm vài câu, tiếp tục kéo dài thời gian. Còn tương lai của chúng ta nữa, chúng ta có thể cùng nhau làm gì? Cậu khựng lại, nhanh chóng hồi tưởng trải nghiệm của mình, dường như không có gì trùng khớp với một học sinh như Jeon Kyung-ho. Nhưng cậu chỉ khựng lại 2 giây, rồi tiếp tục nói. Chúng ta có thể cùng nhau hạnh phúc. Nói xong lại cảm thấy câu này hơi lùng cùng, Thập Thất do dự một chút, rồi bổ sung, cùng nhau sống một cuộc sống hạnh phúc, rất tốt, lần này thì trôi chảy rồi. Luồng khí lạnh phát ra từ oan hồn mà cậu không nhìn thấy hình như đã tạm thời ngừng lại. Có lẽ cô gái đó rất hiểu về phương diện này, lời cô dạy quả thực khá hữu ích. Hiếm khi cậu nghĩ lan man như vậy, Thập Thất đã lục soát hơn nửa lớp học, Sidol lục soát tiếp. Rất nhanh tìm được một tấm bằng khen được cuộn lại gói trong một hộp quà tinh xảo giữa đống bài thi đã qua sử dụng. Trong tấm bằng khen có một viên ngọc nhỏ màu đỏ như M, óng. Trong hộp còn có một tấm bưu thiếp, chữ tiếng Hàn trên đó rất gọn gàng đẹp mắt. Chúc mừng sinh nhật lần thứ 16 của Ji-won. Trên tấm bưu thiếp có hình ảnh hai cô gái trẻ với nụ cười rạng rỡ. Bên dưới ký tên, Lina, Sidol cầm tấm bằng khen đã cuộn lại. Khi quay người thì thấy Kim Ji-won, lúc này đã biến thành ác quy, quỷ, đứng trước mặt Thập Thất. Mặc dù được, Jeon Ki-ung-ho, an ủi, tốc độ hóa thành ác quy, quỷ của nó có phần chậm lại, nhưng ngũ quan vẫn đang dần méo mó, càng lúc càng trở nên đáng sợ, những đường gân xanh tím nổi khắp khuôn mặt. Phía sau nó, Lina, cô gái tóc ngắn mồ hôi đầm đìa, gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng, đau đớn pha lẫn một chút sợ hãi. Có lẽ khi Kim Ji-won chết, cô ta cũng rất đau buồn. Chỉ là cô ta thực sự là một trong những kẻ đã đẩy Kim Ji-won đến cái chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sidol khó có thể hiểu được hành động của Lina. Cô cũng không định hiểu, thậm chí không có thời gian để thở dài. Cô không trực tiếp chạm vào viên ngọc M, óng, mà tiến đến bên cạnh Thập Thất. Vừa hay nghe thấy cậu ta đang cố gắng nói lời yêu thương trong lòng mình. Cậu là một cô gái tốt bụng, có thể nghe ra được sự cố gắng của Thập Thất, nhưng vẫn là kiểu đọc thuộc lòng. cảm xúc khô khan và từ ngữ nghèo nàn, lặp đi lặp lại chỉ có những câu cô đã nói. Sai đâu, người này có thể kéo dài đến tận bây giờ, mà Kim Ji-won vẫn chưa nổi điên, đúng là kỳ tích. Có lẽ khi còn sống Kim Ji-won thật sự rất yêu Jeon Ki-ung-ho. Nếu cô ấy không chết, khả năng cao là hai người họ thật sự sẽ ở bên nhau, có một cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn. Tôi tìm thấy rồi, cô nói, Sai đồ mở cuộn bằng khen, ngay khoảnh khắc chạm vào viên ngọc M, ó, cũng đồng thời chạm phải đầu ngón tay của cậu ta. Cô ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt của Thập Thất, một luồng ánh sáng trắng lóe lên, Sai đồ nhận thức được mình đã trở về cơ thể, nhưng điều đầu tiên cô cảm nhận được, không phải là không khí quen thuộc tràn ngập mùi rỉ sắt và bụi bặm, mà là một cơn đau như ít, é toạc. Không phải ở cơ thể, mà là trong đầu. Giống như có một chiếc rìu khổng lồ đang bê, ồ vào đầu cô, cơn đau tức khắc lan tỏa khắp toàn thân. Toàn bộ dây thần kinh như bắt đầu co giật nhẹ, cô nghe thấy các khớp xương mình đang kêu răng rắc, tiếng thở hổn hển và nhịp tim đều dồn dập đến đáng sợ, mắt cô tối sầm lại. Có lẽ bị dáng vẻ cúi đầu run rẩy của cô làm cho hoảng sợ, người bên cạnh liền lùi ra một khoảng. Sai đồ cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, muốn vịn vào tường, nhưng vừa mới định bước tới. Cơn đau lan tỏa sang nửa người, đau đến mức tê dại, thậm chí cô không còn sức để nói, chỉ kịp thở dốc một hơi rồi ngã quỵ xuống đất. Khi bước vào, trong tay cô đang cầm chiếc đèn đồng, và đến khi ra ngoài, đèn vẫn còn trong tay cô. Nhưng vào khoảnh khắc cô ngã xuống, không thể giữ được nữa, chiếc đèn đồng. Cạch cạch, lăn một vòng trên sàn nhà, chiếc đèn lăn ra xa hơn nửa mét, đã mười mấy giây trôi qua kể từ khi rời khỏi cửa, sau cú ngã. Cơn đau đang giật nhói trong cơ thể và đầu cô hình như đã giảm bớt đôi chút. Sai đồ thở phào, nhưng lòng lại căng thẳng. Chiếc đèn đồng ấy, giờ đang nằm yên trên nền đất phủ đầy bụi. Sai đồ nén đau, ngẩng đầu lên, thấy cách đó nửa mét, một bàn tay trắng trẻo, thon dài với các đốt ngón tay rõ ràng nhẹ nhàng nhặt chiếc đèn đồng lên. Cô sững sờ trong giây lát, trong lòng tức khắc cảnh giác, ngón tay đang đặt bên người khẽ động, theo bản năng định vươn tay lấy thanh xà beng. Lúc này, thể lực của Sai Đồ đã phục hồi được hơn một nửa, cô ngẩng đầu, đối diện với Thập Thất đang đứng cách mình không xa. Chàng trai nhặt chiếc đèn đồng lên, cúi đầu lặng lẽ đứng đó, cán đèn trong tay cậu xoay một vòng, cậu đứng im một lúc, rồi khi ngẩng đầu lên, vừa vặn chạm phải ánh mắt của Sai Đồ. Bầu không khí đột nhiên trở nên kỳ lạ, cách chương.